Quyển 2, Lưu Ly Mỹ Nhân Sát. Chương 50, Phù Ngọc Đảo Cửu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Phương phu nhân cười ngâm nga, chỉ vào lỗ tai mình, nũng nịu nhỏ giọng, "Chàng nhìn kỹ đi." Đông Phương Thanh Kỳ đành phải nhìn kỹ một chút, không có phát hiện dị trạng gì. Nàng muốn ta nhìn cái gì? Kiều nhan của nàng nghiêm lại, có chút tức giận, "Chàng tuyệt không quan tâm ta. Khuyên tai Minh Châu trên lỗ tai người ta đã mất rồi. Lại là của chàng tặng đó. Bây giờ chỉ còn dư lại một cái." Đông Phương Thanh Kỳ thế này mới phát giác trên lỗ tai nàng trống trơn. Không khỏi cười khổ, còn tưởng là nàng muốn nói gì. Khuyên tai làm sao có thể rớt? Còn nhớ rõ rớt ở chỗ nào không? Đông Phương phu nhân nghĩ một lát, mới cười nói, hôm trước vẫn còn thấy nó. Chắc là hôm qua ta đi vào hầm ngầm lấy rượu, rớt ở nơi đó, chàng đi theo giúp ta tìm được không? Nếu đặt ở lúc trước, ông sớm đã vui mừng khắp khởi đi cùng phu nhân. Hôm nay không biết như thế nào có chút thừ ra. Lắc đầu nói, ta còn có việc bận, tự nàng đi đi. Đông Phương phu nhân hờn dỗi một phen, kéo tay áo của ông đại phát nữ nhi kiều khí. Ai ngờ ông lại giống như đã quên thương hoa tiếc ngọc như thế nào. Nhẹ nhàng đẩy vai nàng một cái, lãnh đạm nói, đừng nháo, ta có chuyện nghiêm túc phải làm. Dứt lời ông từ bên hông gỡ xuống một sâu chìa khóa hắc thiết, đặt vào trong tay nàng, tự nàng đi tìm đi, lúc rời đi đừng quên khóa lại. Nàng tiếp nhận sâu chìa khóa, ánh mắt cười đến cong lên, sáng lấp lánh, ôn nhu nói, yên tâm đi làm chuyện của chàng đi. Ta cũng không phải đứa con nít mười mấy tuổi. Nói xong liền xoay người đi. Chợt nghe ông ở phía sau khẽ khàng kêu một tiếng, Thanh Dung. Hả? Nàng quay đầu. Ông trầm mặc một hồi, mới nói, không có việc gì. Nàng, chớ ham chơi. Toàn cơ từ khi có được băng ngọc, chuyện thường làm nhất chính là chằm chằm nhìn nó ngây người, ngốc một hồi, sau đó ngây ngô cười, cười xong tiếp tục ngốc. Vũ Tư Phượng trong khoảng thời gian này cùng nàng sớm chiều ở chung, biết nàng phát khởi ngốc rồi, ai cũng không để ý, cho nên cũng không quản nàng. Hắn có chuyện phiền muộn của mình, mà căn nguyên của phiền não chính là mặt nạ vỏ cây bất tử giấu trong túi áo ngực kia. Phó công chủ đã đến Phù Ngọc Đảo, hắn không thể tiếp tục trốn tránh đường sống nữa. Hôm nay có lấy cớ không gặp, ngày mai vẫn phải gặp. Hắn không biết ăn nói như thế nào, đối với bất cứ người nào cũng đều không thể ăn nói. Bất quá hiện tại bọn người Đỗ Mẫn Hành, Trần Mẫn Giác cũng đã tới Phù Ngọc Đảo, đã có người chăm sóc Toàn Cơ rồi. Trần Mẫn Giác thấy Toàn Cơ nhìn chằm chằm băng ngọc bộ dáng ngây ngô cười, không khỏi ngạc nhiên nói, tiểu sư muội thích băng ngọc như vậy à? Mỗi ngày nhìn chăm chú, chẳng lẽ là cùng nó nói chuyện? Toàn Cơ cười cười, ở trên thân kiếm vuốt ve nhẹ nhẹ, sau một lúc lâu, mới nói, không biết làm sao, cùng nó đặc biệt ăn ý, giống như trời sinh đã là đồ vật của muội vậy. Trần Mẫn Giác cười nói, như thế thật tốt, binh khí chính là phải chọn hợp ý với mình. Bất quá, muội có thể làm chủ nhân băng ngọc, cũng khiến bọn huynh lấy làm kinh hãi đó. Hắn quay đầu nhìn Đỗ Mẫn Hành, vừa cười, muội không biết đó, đại sư huynh cũng từng dùng qua nó một khoảng thời gian. Toàn Cơ tò mò nhìn về phía Đỗ Mẫn Hành, hắn mỉm cười gật đầu, sư phụ từng lấy ra thanh kiếm này để cho huynh dùng. Đáng tiếc khí của huynh cùng nó không hợp, đồng dạng phóng không ra kiếm khí, cho nên đành phải trả lại cho sư phụ. Nàng nghe nói nhiều người cũng đều không dùng được như thế, chỉ có mình có thể dùng. Cái này quả thực đắc ý đến mũi cũng muốn hếch lên trời đi. Đem băng ngọc tới lui lui sờ soạng mấy chục lần, một hạt bụi nhỏ cũng không buông tha. Nàng mơ hồ cảm thấy chính mình giống như trải qua trường hợp như vậy. Kiếm trong tay phát sáng rực rỡ, hàn khí đập vào mặt. Nàng cầm trong tay vải trắng, ở mặt trên lau chùi nhiều lần. Thân kiếm thường xuyên được nàng lau đến khi không nhiễm một hạt bụi. Nàng mỗi ngày đều lau, bởi vì mỗi ngày trên thân kiếm đều có rất nhiều vết máu đông lại. Tay bỗng nhiên ngừng lại, Nàng hoàn hồn ngơ ngẩn nhìn tay mình. Tay cầm lấy tay áo. Làm động tác giống như lau chùi bảo kiếm. Toàn cơ không khỏi cảm thấy một trận hoảng hốt. Trần Mẫn Giác vẫn đang vừa cười vừa nói. Lần châm hoa đại hội này tiểu sư muội còn chưa đến tuổi. Qua 5 năm nữa, muội cùng Linh Lung sư muội mang theo đồng tâm đi tham gia. Châm hoa đại hội đại khái sẽ là thiên hạ của hai muội rồi. Ai ngờ nhắc tới Linh Lung, không riêng bản thân hắn, mọi người cũng đều ở trong lòng thầm than một tiếng. Bọn Trung Mẫn Ngôn vẫn chưa đến Phủ Ngọc Đảo. Toàn cơ rất rõ ràng, bọn họ đến càng trễ, liền chứng minh khả năng gặp phải hung hiểm càng lớn. Nhưng bản thân mình lại cái gì cũng đều không làm được. Tư vị chờ đợi thật sự khó chịu. Cuối cùng vẫn là Trần Mẫn Giác chịu không nổi bầu không khí nặng nề. Đề nghị mọi người ra ngoài nhìn ngắm cảnh sắc Phù Ngọc Đảo. Mọi người lúc này mới miễn cưỡng thu hồi tâm tình lo lắng. Toàn cơ cùng Vũ Tư Phượng phụ trách dẫn đường. Hai người bọn hắn ở trên đảo lêu lổng vài ngày. Sớm đã đem phong cảnh trên đảo nhìn mấy lần. Biết rõ nơi nào đẹp nhất. Muội dẫn các huynh đi lên núi. Nơi đó quả thực cực kỳ xinh đẹp. Biển rộng mênh mông vô bờ. Đại sư huynh, nhị sư huynh, các huynh nhất định chưa thấy qua địa phương xinh đẹp như vậy. Toàn cơ cười ngâm nga ngoác bọn họ. Một đóa ngọc châm hoa sau tai vẫn là tiên diệm ướt át như vậy. Không có chút dấu hiệu khô héo. Lập tức mọi người rời bước. Theo hai người bọn Toàn Cơ hướng trên núi phía bắc mà đi. Ven đường chỉ thấy hạc phi điệp vũ. Trên núi có rừng rậm bao la xanh ngát. Thỉnh thoảng xen lẫn hoa dại năm màu sặc sỡ. Hương thơm lạ lùng say lòng người. Đôi khi còn có thể nhìn thấy mấy đàn nai con. Hoặc là ngựa con. Có ăn lá cây, có ăn cỏ. Thấy người đến cũng không sợ. Ngược lại lại tiến lại gần liếm tay cọ eo. Rất ư thân thiết. Đến đỉnh núi. Quả nhiên y như lời Toàn Cơ. Tầm nhìn cực kỳ khoáng đạt. Bao la trời xanh, lăn tăn biển biếc, con người đứng ở giữa. Nhất thời cảm thấy bản thân thật nhỏ bé. Trong lòng thoáng cái khai mở. Giống như khắp thiên hạ cũng không có chuyện gì khó khăn. Ở giữa đất trời rộng lớn tráng lệ này. Lại có chuyện gì đáng để người ta quan tâm đây? Đỗ Mẫn Hành tán thán nói. Trước kia cũng đã đến qua Phù Ngọc Đảo. Lại không biết còn có địa phương bực này. Hai người các muội thật sự là đã phát hiện bảo địa rồi. Trần Mẫn Giác bước một bước dài lên tảng đá lớn ở cao nhất. Ra sức vung tay về phía biển khơi mênh mông. Dùng sức kêu la, âm thanh vừa thoát ra đã bị gió biển kịch liệt thổi tan. Hắn cười hì hì quay đầu ngoác. Các người cũng đến đi. Có chuyện gì phiền lòng? Liền giống to vài tiếng. Tương đối thống khoái, Toàn Cơ cũng bắt trước hắn nhảy tới. Hai tay khum ở bên miệng làm loa, vừa dùng lực hô to, chấm, a, Linh Lung, Lục Sư Huynh, Nhược Ngọc, các ngươi sớm một chút đến nha. Nàng giống đến sau lưng đều xuất mồ hôi, quả nhiên sướng khoái đầm đìa, phiền não tụ trong ngực tựa như thoáng cái toàn bộ đã biến mất. Vũ Tư Phượng thấy bọn họ đùa giỡn rất vui, cũng nhảy tới, để tay ở bên miệng, làm như muốn hét gì đó. Lại không kêu ra, hắn suy sụp thả tay xuống, mặc cho gió biển đong đưa mái tóc đen thật dài của hắn. Chỉ cảm thấy cả người đều muốn bị suy hóa ở trong gió. Toàn Cơ quay đầu hướng Đỗ Mẫn Hành ngoác, đại sư huynh, huynh cũng đến đi. Hắn cười lắc đầu, không, huynh không có chuyện gì phiền lòng, thật không có sao. Hắn rũ mi xuống, có lẽ chỉ có chính hắn mới biết được. Trần Mẫn Giác cùng Toàn Cơ hướng về phía biển rộng quỷ gào quỷ kêu nửa ngày. Đều mệt đến đầu đầy mồ hôi. Bụng cũng đã đói. Đang tính nói muốn trở về ăn chút gì đó. Chợt thấy dưới chân núi chậm chậm đi lên mấy người. Đều là áo bào xanh mặt nạ tu la. Trong tay người dẫn đầu kia còn cầm một chiếc quạt lông chim. Thỉnh thoảng phẩy hai cái. Rất có chút hương vị học đòi văn vẻ. Vũ Tư Phượng vừa thấy bọn họ. Sắc mặt nhất thời cự biến, lặng yên từ trên tảng đá lớn nhảy xuống, nghênh đón quỳ xuống nói. Đệ tử tham kiến phó cung chủ. Phó cung chủ kia cười hắc hắc, nói, ngươi là Tư Phượng, mặt nạ của ngươi tại sao lại không có? lần này cũng đừng nói với bổn tọa ngươi lại gặp phải yêu ma. Mặt nạ bị hỏng rồi. Nói xong, con mắt hắn chuyển qua trên mặt mọi người ở đỉnh núi. Cuối cùng định ở trên mặt toàn cơ. Hắn suy nghĩ một hồi. Rốt cuộc nhận ra thiếu nữ như hoa trước mắt này. Chính là tiểu nha đầu 4 năm trước ở trước mặt mọi người cùng cung chủ tranh luận. Lúc này hắn nhất thời hiểu rõ. Ha ha cười. Chiếc quạt trong tay mở ra. Nói. Thì ra là thế. Ngươi vận khí rất tốt nha. Là bị nàng tháo xuống. Vũ Tư Phượng ngừng một chút. Mới đáp phải. Toàn cơ thấy những quái nhân mặt nạ này lại đến gây khó xử cho Vũ Tư Phượng. Vội vàng chạy tới. Lớn tiếng nói. Các ngươi lại muốn trách Tư Phượng không tuân thủ giới luật đúng không? Mặt nạ của huynh ấy là bị ta tháo xuống. Cùng huynh ấy không quan hệ. Ngươi tới trách phạt ta đi. Phó cung chủ dùng chiếc quạt che miệng. Cúi đầu cười hai tiếng. Nói nhỏ. Cô nương lại không phải người ly trạch cung. Bổn tọa không dám trách phạt. Thật là cô tháo. Cô tháo. Hắn bỗng nhiên dùng sức vỗ tay một cái. Cười to nói. Tháo tốt, tháo tốt, Tư Phượng, bổn tọa muốn chúc mừng ngươi nha. Mặt nạ có thể thuận lợi tháo xuống. Ngươi chính là người đầu tiên ở Ly Trạch Cung. Vũ Tư Phượng không nói gì. Toàn cơ nghe ngữ khí của hắn. Bộ dáng những người này không hung tợn giống lần trước. Liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cười nói, đây có cái gì không thuận lợi. Tiện tay liền tháo xuống. Nói như vậy. Mặt nạ tháo rồi cũng không phải lỗi lầm. Sớm biết vậy ta vừa thấy mặt nạ liền tháo. Hà tất còn chờ lâu như vậy. Chiếc quạt trong tay phó cung chủ kia ở trên mặt nạ vỗ nhẹ nhẹ. Một mực cười. Cũng không biết là cười toàn cơ nói chuyện không che đậy. Hay là cười Vũ Tư Phượng rốt cuộc có thể tháo mặt nạ xuống. Y mặc dù là nam nhân. Nhưng nhất cử nhất động cùng nữ nhân tịnh không khác biệt. Thoạt nhìn có chút quỷ dị. Lần này y nắm lấy lan hoa chỉ, cười ngâm nga nói, phải đợi lâu như vậy, không đợi thời gian dài một chút, làm sao gọi là khổ tận cam lai chứ, kẻ vứt bỏ cố hương, bao giờ cũng phải chịu chút chỉ trích, y nói là có ý gì, toàn cơ có chút mờ mịt, Ly Trạch Cung thực phiền toái, nhiều quy củ, nhiều giới luật, nói hoài cũng không hết, không hiểu được y rốt cuộc đang nói cái gì. Phó cung chủ lại phẩy cây quạt quạt hai cái. Cuối cùng vỗ tay áo một cái. Nói. Này người cũng coi như viên mãn rồi. Đại lễ quỳ lại như vậy sau này cũng không cần. Đứng lên đi. Cuộc sống bên ngoài không dễ dàng gì. Bản thân ngươi phải cẩn thận. Sau này nếu như gặp phải khó khăn gì. Tuy rằng không thể quay về lại cố hương. Nhưng chớ quên Ly Trạch Cung vẫn ở phía sau che chở ngươi. Vũ Tư Phượng cung kính đáp vâng, chậm rãi đứng lên, hắn rõ ràng tâm tình kích động, hai tay run nhẹ nhẹ, hồi lâu cũng không nhả ra một chữ. Toàn cơ chạy đến bên cạnh hắn, vịn lấy cánh tay hắn, cười nói, Tư Phượng, như thế quá tốt rồi, rốt cuộc không ai trách phạt huynh nữa, huynh có thể yên tâm rồi chứ. Hắn kéo khóe miệng, miễn cưỡng nở nụ cười, một tiếng, nói. Phó cung chủ, đệ tử cáo lui, hắn cầm lấy tay áo toàn cơ, xoay người muốn xuống núi, như là có thứ đáng sợ gì đó. Chợt nghe phó cung chủ kia cười nói, ôi chao, đợi chút, xem trí nhớ của ta này. Cứ luôn quên, mặt nạ này của ngươi nếu được tháo rồi, giữ lại cũng vô dụng, cần phải trả lại cho Ly Trạch Cung. Vũ Tư Phượng cả người đại chấn, đột nhiên buông tay toàn cơ ra. Mắt ngơ ngẩn nhìn về phía trước, thật lâu sau, mới cười khổ nói, thỉnh phó cung chủ thứ tội, lúc đệ tử ở núi Cao Thị cùng Tử Hồ đánh nhau. Mặt nạ bị ả cướp đi, ném xuống vực sâu rồi. Hắn lại nói dối, toàn cơ mờ mịt nhìn hắn, trong lòng bỗng nhiên hơi có dự cảm không tốt. Đã đánh mất, âm thanh của phó cung chủ tăng lên cao, trong mắt bỗng nhiên nhanh như chớp xoay tròn hai cái. Một lát, mới cười nói, vậy cũng không sao, mất rồi thì mất đi. Tư Phượng, suy cho cùng ngươi vẫn là người Ly Trạch Cung. Cùng cô nương nhà người ta không thân chẳng quen. Đi theo bên người nàng rất không tốt. Ngươi liền đi cùng chúng ta đi. hai ngày nữa quay về Ly Trạch Cung một chuyến, đem sự tình thông báo một chút cùng cung chủ, lại ra ngoài cũng không muộn. Vũ Tư Phượng sắc mặt xám trắng, gắt gao cắn môi, trong mắt giống như đêm tối thâm sâu, nhìn không thấy đáy, thật lâu sau, mới nói, đệ tử, tuân mệnh. Toàn Cơ lần đầu tiên thấy hắn lộ ra loại vẻ mặt này, phảng phất là tuyệt vọng cùng hy vọng, đau đớn cùng bất đắc dĩ nồng đậm đan quyện vào nhau, cuối cùng biến thành màu sắc không biết tên, nhuộm đầy trong tròng mắt hắn, thâm sâu, dường như muốn đem hồn phách người ta đều hút vào. Trong nội tâm nàng cả kinh, lẩm bẩm nói, Tư Phượng. Hắn quay đầu, lẳng lặng nhìn nàng, vẫn là cái loại ánh mắt này. Bắt đầu từ buổi chiều trời trong nắng ấm, hắn hay dùng ánh mắt như vậy nhìn nàng. Cỏ tươi xanh biếc, bầu trời xanh thắm, hồng trần thế gian phồn hoa hỗn loạn, hắn đều không nhìn, nhìn vào nàng, chỉ nhìn một mình nàng. Trên mặt hốt nhiên nóng lên, là tay của hắn phủ lên, ngón tay giống như đồ sứ được miêu tả tinh tế tỉ mỉ nhất. Nhẹ nhàng vuốt ve mi nhãn môi hồng của nàng, như là muốn dùng tay cảm thụ dung mạo của nàng, in vào trong đầu. Toàn Cơ, thanh âm của hắn rất thấp, thập phần mềm nhẹ, tựa như gió xuân tháng 3. Ta tạm thời rời đi vài ngày, nàng phải chú ý bản thân, biết không, phải bảo trọng. Nàng vẫn là không rõ, nếu phải rời khỏi vài ngày, vì sao ánh mắt của hắn lại là thâm thúy tựa như ly biệt như thế. Hắn bỗng nhiên tiến sát vào nàng, môi dán vào lỗ tai nàng, lẩm bẩm nói, huynh cho muội biết một bí mật, phải biết rằng làm người là rất khó khăn, nhưng muội là người khiến huynh cam tâm tình nguyện. Hắn cúi đầu khẽ khàng hôn lên mặt nàng, như là gió biển mặn mặn lướt qua. Toàn Cơ hít một hơi, dương mắt nhìn lên, hắn đã cùng phó cung chủ xuống núi, không thể để cho hắn đi. Trong nội tâm nàng đột nhiên giống như hồng thủy bạo phát, nổi lên ý niệm mãnh liệt này trong đầu. Hắn nếu như đi rồi, nàng sau này liền sẽ không còn được gặp lại hắn. Thiếu niên mỉm cười nhặt hoa kia, thiếu niên luôn kiên nhẫn nói chuyện cùng nàng, thiếu niên thỉnh thoảng sẽ đỏ mặt không nói. Thiếu niên biết rất nhiều thứ nàng không biết, không muốn hắn rời đi, thực sự không muốn. Đỗ Mẫn Hành tiến tới đỡ lấy nàng, khẽ thở dài nói, Toàn Cơ, chúng ta cũng đi thôi, muội chớ nên can thiệp việc nhà của Ly Trạch Cung nữa. Nàng không nghe thấy, chỉ nhẹ nhàng đẩy tay hắn ra, sải bước dài đuổi theo, lớn tiếng nói, chờ một chút. Mấy quái nhân mặt nạ phía trước đều ngừng lại. Phó cung chủ phe phẩy chiếc quạt, phành phạch, cười dài nói, cô nương, cô lại muốn giống như lần trước đến tranh biện một phen sao? Toàn Cơ lắc lắc đầu, chậm gì gì nói, không phải, ta là tới nói cho các ngươi biết, ta mấy ngày nữa muốn đi Ly Trạch Cung đón Tư Phượng. Vũ Tư Phượng cả người run lên, không nói gì. Phó cung chủ đảo tròn mắt, vẫn là cười, cô nương nha. Cô cũng nên biết quy củ Ly Trạch Cung, nữ tử nhưng lại không thể đi vào, ta đây liền ở bên ngoài chờ. Nàng lớn tiếng cắt ngang lời y, tóm lại huynh ấy không đi ra ta liền chờ, chờ cho đến khi nào ra mới thôi. Cây quạt trong tay phó cung chủ rốt cuộc ngừng lay động, cách mặt nạ, ánh mắt của y giống như lãnh điện, khiến người ta lông tóc dựng đứng. Mấy người mặc áo bào xanh phía sau lập tức muốn tiến lên, lại bị y giơ tay ngăn lại, thấp giọng nói, cô nương, tính tình ta không tốt như cung chủ, cô chớ có tranh cãi nữa. Toàn Cơ lãnh đạm nói, tính tình ta cũng không tốt như Tư Phượng, người đừng bức ta, chấm, lớn mật. Mấy người mặc áo bào xanh phía sau quát một tiếng chói tai, lập tức muốn tung người tiến lên. Toàn Cơ cầm thật chặt băng ngọc, chỉ cảm thấy tâm tình kích động, chân khí trong cơ thể giống như cùng băng ngọc nổi lên cảm ứng. Ở ngực từng đợt sóng chiều cuồn cuộn nổi lên, vô biên vô hạn. Ồ, phó cung chủ kêu một tiếng, vội vàng đưa tay ngăn lại đám người đứng phía sau. Y kinh ngạc nhìn Toàn Cơ, từ đầu đến chân, từ cọng tóc đến đầu ngón tay, giống như người nàng đột nhiên biến đổi. Thật lâu sau, cây quạt trong tay y lại phành phạch rung động. Bầu không khí hết sức căng thẳng trầm trọng mới vừa rồi giống như trong nháy mắt toàn bộ tiêu tán. Y dùng cây quạt vỗ vỗ Vũ Tư Phượng. Ha ha cười nói. Thôi, tiểu cô nương vì ngươi muốn liều mạng. Ngươi tạm thời vẫn là đi cùng nàng đi. Hắn như thế nào dễ dàng đáp ứng thả người như vậy rồi. Toàn cơ còn có chút phản ứng không kịp. Gãi gãi đầu tóc. Chẳng lẽ phó cung chủ này nhưng thật ra là người thiên đại hảo. Thẳng đến Vũ Tư Phượng đi đến bên cạnh nàng. Cầm thật chặt tay nàng. Nàng mới kịp phản ứng đây là thật. Mừng đến mặt mày hớn hở. Thì ra phó cung chủ ngươi là người tốt. Cảm ơn ngươi nha. Phó cung chủ quỷ dị cười. Đem cây quạt vỗ hai cái trên mặt nạ. Mới nói. Người tốt nha. Thật cũng chưa chắc. Cô là nữ nhi trừ trưởng môn. Ta sao không biết xấu hổ động thủ với cô. Tiểu đồ Tư Phượng nhờ cô yêu ái. Cũng là phúc khí của hắn. Bất quá nha. Nói đến cùng hai người các ngươi vẫn là không thân chẳng quen. Như vậy đi. Cách Trầm Hoa đại hội còn có mấy tháng. Chờ cung chủ đến đây. Tư Phượng tự ngươi nói với người đi. Đến lúc đó lại quyết định tiếp. Nói xong đầu y cũng không quay lại. Trong miệng ngâm nga điệu hát cổ quái. Tự mình đi khỏi. Toàn cơ kéo tay Vũ Tư Phượng. Cười thành một đóa hoa. Tư Phượng đột nhiên huynh lưu lại là tốt nhất. Hắn cúi đầu mỉm cười. Nâng tay xoa nhẹ đỉnh đầu nàng một chút. Nói. Muội vẫn là lớn gan như vậy. Thôi. Không nói những chuyện này nữa. Huynh đói rồi. Chúng ta đi ăn cơm đi. Toàn cơ lôi kéo tay hắn. Cười ngâm nga cùng hắn xuống núi. Phía sau Đỗ Mẫn Hành Trần Mẫn Giác đều có chút sợ run. Tuy rằng sớm đã biết tiểu sư muội cố chấp. Nhưng Ly Trạch Cung phó cung chủ ở thời điểm mấu chốt cư nhiên nhượng bộ. Thật là hiếm thấy. Mới vừa rồi còn thực nguy hiểm. Nếu thật đánh nhau. Ba người bọn họ lại tăng thêm gấp ba nữa cũng không phải đối thủ của người ta. Theo ta thấy nha, trở về sư phụ sư nương sẽ thương lượng chuyện của hai người bọn hắn. Nói không chừng cũng cùng làm với Linh Lung sư muội và Mẫn Ngôn đó nha. Trần Mẫn Giác vuốt râu mép của mình. Đối với Song Hỷ Lâm môn này phi thường hài lòng. Đỗ Mẫn Hành yết hầu tắc nghẹn. Không nói gì, toàn cơ đi được một nửa. Chợt nhớ tới cái gì. Ngẩng đầu cười đến giống như trên trời rớt xuống vàng ròng. Nói, Tư Phượng, huynh vừa rồi hôn muội. Không có, còn chưa nói hết đã bị hắn cắt đứt. Rõ ràng có, nàng lại bắt đầu không hiểu ra sao. Không có, hắn đỏ mặt. Vậy, bí mật huynh nói rốt cuộc là cái gì nha? Cái gì cũng không phải. Lỗ tai của hắn cũng đã đỏ theo. Đột nhiên quay đầu cười khẽ với nàng. Kéo tay nàng bắt đầu bôn chạy. Dẫn tới nhóm nai con ngựa con ven đường cũng gia nhập cước bộ của bọn hắn. Bóng dáng hai người bị Tịch Dương kéo đến rất dài. Trên mặt đất hợp thành một vệt. Cách Trương.